Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2247, yêu tử, vạn yêu vương, đệ nhất thế, huy hoàng nhất, rồi lại khuất nhục nhất. Lâm Phong không biết hắn tao ngộ rồi cái gì, nhưng mà có thể nghĩ đến, cái loại này khuất nhục, tất nhiên mời hắn khắc cốt minh tâm, thế cho nên hôm nay hắn, nhìn lên chư thiên. Trong ánh mắt chỉ có vô tình, không hề kính ý, không nhìn này cao cao tại thượng tồn tại. Tái trải qua ta mặt khác năm thế nhân sinh, người sẽ đối ta có càng sâu hiểu biết. Vạn yêu vương vi cười nói, Lâm Phong thần hồn, lại một lần nữa không thể nắm trong tay. Hắn lại bắt đầu trải qua tiếp theo thế, kia giống như là chính hắn một đời thế luân hồi, mà cũng không là vạn yêu vương. Đương Lâm Phong chân chính trải qua hết bảy thế chi thương, hắn đầu óc một mảnh hỗn loạn, giống như trí nhớ đều phải thác loạn, tín niệm bất ổn, nhân sinh của chính hắn còn không có trải qua hết, lại đã trải qua vạn yêu vương bảy thế. Có thể nghĩ cái loại này lực đánh vào có bao nhiêu sao cường đại. Lâm Phong thần hồn trở lại bên trong bản tôn, nhắm mắt lại, vong hồ tất cả. Đắm chìm đến kia một đời thế trải qua cùng cảm ngộ giữa đi. Hắn đem mấy cái này trải qua, này tín niệm, cũng bài xích bên ngoài, nói cho chính mình, kia đều là vạn yêu vương nhân sinh, không phải nhân sinh của hắn. Hắn Lâm Phong, chính là một cái những người đứng xem, hắn tuyệt đối không thể đại nhập đi vào, nếu không hắn sẽ nhân cách phân liệt. Sẽ trở thành vạn yêu vương giống nhau người. Lúc này, Lâm Phong bên trong óc, bảy thế trí nhớ chia lìa vì bảy đại quang điểm, quay chung quanh Lâm Phong vốn trí nhớ. Đó là hắn trí nhớ, không thể dao động, này bảy thế mặc dù có thể gây cho hắn vô cùng chỗ tốt. Nhưng này không phải hắn Lâm Phong nhân sinh, hắn không cần đem bảy thế trí nhớ chia lìa Lâm Phong, lúc này mới mở đôi mắt. Ánh mắt khôi phục thanh minh, giống như lại lần nữa về tới từng hắn. Ngẫu nhiên gian, Lâm Phong lấy tự thân trí nhớ nhìn kia bảy thế. Hoàn toàn này đây những người đứng xem tư thái đi vào đi. Mà không lâm vào trong đó. Lâm Phong, sinh ra chứa nhiều cảm ngộ. Lâm Phong vận chuyển thiên diễn thánh kinh. Lúc này đây, hắn không phải đi thôi diễn thần thông lực lượng, mà là... Lần đầu tiên lấy thiên diễn thánh kinh, đến thôi diễn nhân sinh. Thiên diễn thánh kinh, tự giống như kiếp trước toàn cục theo giống như, thôi diễn ra vô số đích tình cảnh, tổ hợp vô số khả năng, lợi dụng đối vạn yêu vương bảy thế nhân sinh đi thôi diễn. Đi cảm ngộ, đồng thời, tham khảo hắn đăm chiêu sở cảm, cùng với tại bên trong vận mệnh thần điện đọc rộng hồ sơ. Loại này thôi diễn, rằng co 10 ngày 10 đêm, thẳng đến Lâm Phong cảm giác chính mình đầu có chút mỏi mệt, mới đình chỉ xuống dưới. Nhu liễu nhu mày, Lâm Phong đôi mắt mở, thở dài một tiếng, nói, vạn yêu vương mỗi một thế nhân sinh, đều là tại đại triệt hiểu ra chi hậu phương mới đột phá gông cùm xiềng xích. Vô luận thiện ác tốt xấu chi ngộ, đệ nhất thế. Hắn nhìn thấu thế gian ấm lạnh, duy độc đối sư tôn hắn, vẫn là thuần phác nhất tối chân thành tha thiết kính cùng yêu. Nhưng mà, cuối cùng, hắn chém này cuối cùng một lũ tình, có thể nói đại triệt hiểu ra. Thứ hai thế, là đúng sư muội quyến luyến, nhưng mà tu luyện đến sau lại, hắn thân thủ giết chết hắn sư muội, đây đều là phản đối đại triệt hiểu ra. Nhưng đồng dạng xem như đại triệt hiểu ra, tự giống như Phật muốn hiểu thấu đáo tám khổ, còn có tu Phật người cuối cùng thành tuyệt thế đại ma đại triệt hiểu ra. Đều là giống nhau, ngoại trừ tiền hai thế, sau năm thế cũng giống nhau, tất cả đều tại cuối cùng đại triệt hiểu ra. Ta cùng vạn yêu vương đích tình huống bất đồng, mới võ hoàng đỉnh phong cảnh giới, không thể nhập đế. Nhưng mà vạn vật đồng tông, đại đạo đồng nguyên, ta nắm trong tay một cái thế giới, lại khuyết thiếu thế giới này rất nhiều nguyên tố. Ta bên ngoài du lịch, lại không biết đạo, cuối cùng ngộ lại hay là muốn trở về bên người người. Bọn họ mới là tâm chi đang ở. Ta tựa hồ hiểu được, nên đi như thế nào con đường của mình. Đứng dậy, Lâm Phong bước chậm mà ra, hướng tới thế giới này đi đến. Này thánh vực, kỳ thật đó là một cái thế giới. Hơn nữa, này bảy thế, vạn yêu vương sở cuộc sống thế giới cũng không giống với. Đương nhiên, khi hắn bước vào đến cường giả cảnh giới thời điểm, sở trải qua thế giới mới sẽ xuất hiện trọng điệp. Nhưng mà này bảy thế nhân sinh, lại đưa hắn sở trải qua bảy bất đồng thế giới khác lại xuống dưới. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở tại Lâm Phong trước mặt. Là vạn yêu vương này một đời thân thể, chỉ thấy hắn chạm ở trên hư không giữa, nhìn thấy Lâm Phong, hỏi, cảm ngộ ta bảy thế nhân sinh, ngươi nhưng lại còn không có đột phá võ hoàng cảnh giới. Ngoặc kép, vạn yêu vương trong lòng có chút khó hiểu, hắn đối Lâm Phong thân thể cường độ, thần hồn cường độ, cách nói năng, tâm trí cũng là phi thường hài lòng. Tuyệt đối đều là tốt nhất chi tuyển. Hắn ánh mắt loại nào độc ác, không khả năng nhìn lầm Lâm Phong. Nhưng mà, bảy thế nhân sinh, chỉ cần không điên cuồng, không sai loạn ý chí, có thể đem chi ổn định xuống dưới, đi cảm ngộ, liền có thể tìm được cự đại chỗ tốt. Nhưng mà Lâm Phong, hắn ánh mắt thanh minh, ánh mắt thâm thúy mà lại trong suốt. Hiển nhiên không có bị bảy thế quấy nhiễu, hắn chắc bước vào đế cảnh mới đúng. Nhưng mà giờ phút này, Lâm Phong vẫn là võ hoàng đỉnh phong cảnh giới. Vạn yêu vương, đó là nhân sinh của ngươi. Mặc dù ta có chứa nhiều cảm ngộ, nhưng vô dụng, tu luyện của ta nhất định phải đi ra con đường của mình. Cho nên, ngươi giam cầm ta tại vạn yêu vương lãnh địa, sẽ cực hạn của ta trưởng thành. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể mời ta rời đi vạn yêu vương lãnh địa. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, đối với vạn yêu vương mở miệng nói. Ngươi muốn rời đi vạn yêu vương lãnh địa. Vạn yêu vương một đời thân nhìn thấy Lâm Phong, nhìn không ra nội tâm hắn ý tưởng. Ân, cảm ngộ của ngươi bảy thế nhân sinh. Ta cảm giác ngươi chính là ta. Có lẽ này đi vào ngươi thánh vực trong yêu thú đều có này cảm ngộ. Bọn họ đối với ngươi sùng bái, kính trọng, ta cũng có loại cảm giác này. Nhưng mà, ta phải muốn thoát khỏi hắn, làm bản thân ta, tự giống như ngươi nói như vậy. Ta đứng trên mặt đất, ai có thể cao cao tại thượng. Có lẽ có một ngày, ta tới của ngươi tầng thứ, sẽ rồi trở về tìm ngươi. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, khiến cho vạn yêu vương mâu trong hiện lên một chút duệ màu. Nhìn chằm chằm Lâm Phong, ta đứng trên mặt đất, ai có thể cao cao tại thượng. Này tiểu gia hỏa, đối chính mình, rất tự tin. Tại vạn yêu vương lãnh địa, ngoại trừ của ta ngoại, chỉ có một phương lĩnh chủ cùng với yêu tử có tư cách xuất nhập vạn yêu vương lãnh địa. Cùng với bước vào của ta thánh vực, vạn yêu vương nhìn thấy Lâm Phong, bình tĩnh đạo, ngươi muốn đi ra vạn yêu vương lãnh địa, phải muốn thành làm một phương lĩnh chủ, hoặc là yêu tử, chẳng qua, một phương lĩnh chủ thực lực, đã là đăng phong tạo cực, ngươi tiếp qua 50 năm cũng không có cơ hội, mà yêu tử, ngươi chính là võ hoàng chi cảnh, muốn chiến thắng này lợi hại thanh niên yêu đế. Trở thành một mảnh lãnh địa người mạnh nhất, đồng dạng khó như lên trời. Nói vậy, ngươi vẫn là đắc trước bước vào đế cảnh mới được. Vạn yêu vương đối với Lâm Phong nói, một phương lĩnh chủ, còn có yêu tử, xem ra, vạn yêu vương thế lực, so với trong tưởng tượng còn muốn khủng bố. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, bọn họ những người này là có thể tự do xuất nhập vạn yêu vương lãnh địa. Có lẽ thẩm thấu tới rồi cửu tiêu đại lục cái khác lĩnh vực. Như thế nào mới có thể trở thành yêu tử? Lâm Phong hỏi, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tự tìm tử lộ. an tâm đột phá đế cảnh, có lẽ sẽ có cơ hội. Vạn Yêu Vương mở miệng nói, như thế nào mới có thể trở thành yêu tử? Lâm Phong tiếp tục hỏi, khiến cho Vạn Yêu Vương lộ ra một chút thú vị thần sắc. Cười nói, tại ngươi bước vào kia phiến tinh anh thế giới, đứng ở Vạn Yêu chi kính tiền, hướng cả thế giới tuyên bố, ngươi muốn thành vị yêu tử. Tiếp theo, ngươi sẽ có 7 thiên an nhàn thời gian, mà 7 ngày lúc sau, ngươi sẽ gặp phải vô cùng vô tận chiến đấu cùng ám sát. Chỉ cần là đại đế cảnh giới yêu thú, đều có thể đối với ngươi xuất thủ, đường đường chính chính đem ngươi tru sát điệu. 3 tháng sau ngươi vẫn còn sống, ngươi chính là yêu tử. Hướng một cái thế giới tuyên chiến, Lâm Phong đồng tử co rút lại, này so với cửu tiêu hội ngộ còn muốn khủng bố. Đối phương có thể quần chiến ta sao? Lâm Phong hỏi, không thể, nhưng có thể vô cùng vô tận, một cái tiếp theo một cái động thủ. Vạn Yêu Vương trong lời nói mời Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra. Nếu như là có thể quần chiến, tái cường đại vài lần cũng không khả năng làm được. Mà mặc dù là không thể quần chiến, này khó khăn, quả thực không dám tưởng tượng. Thanh Hải chi bằng, Hà Trạch chi mãng, bọn họ thực lực liền rất mạnh, hơn nữa so với hắn cao hơn một cái cảnh giới. Đế binh đâu? Lâm Phong hỏi lại. Không thể, Vạn Yêu Vương lắc đầu. Vô số năm đến, đản sinh ra yêu tử, tổng cộng cũng tựu hơn 100 vị, không đủ 200 người, mấy ngàn năm thậm chí vạn năm mới ra một cái. Hơn nữa, bọn họ đều là đế cảnh, bọn họ rất nhiều người, hôm nay đã trở thành ta tốt nhất trợ thủ, hoặc là thay thế được này từng lĩnh chủ nhân vật. Này đích thật là liều mạng, Lâm Phong buồn bực đạo. Đương nhiên, một khi có yêu tử sinh ra, ta ban cho hắn vô thượng quyền lợi, thậm chí ta có thể cho hắn nắm trong tay một cái thế giới quân đoàn. Vạn Yêu Vương nhàn nhạt nói. Lâm Phong ánh mắt lóe ra. Đạo, người trước đưa ta đi ra ngoài nhé, ta lo lắng nữa hả? Hảo hảo cảm ngộ của ta 7 thế, đợi cho ngươi tới rồi đại đế đỉnh phong cảnh giới, hoặc nhưng thử một lần. Vạn Yêu Vương bình tĩnh nói, lập tức bàn tay huy động, nhất thời, Lâm Phong xuất hiện ở tại thánh vực chi ngoài cửa. Lâm Phong quay đầu lại, nhìn thoáng qua chính mình đi vào cánh cửa truyền tống, cước bộ bước ra, tiến vào đến bên trong. Rất nhanh, Lâm Phong bị truyền tống về tới kia phiến hắn vào đi là lúc địa phương. Thân hình chợt lóe, hắn hướng tới đường về mà đi. Bạch Vũ bọn họ 8 cá nhân, không biết có hay không đi tới. Nói vậy bọn họ cũng đều đã trải qua Vạn Yêu Vương một đời sinh nhé. Yêu tử, hướng thế giới tuyên chiến. Lâm Phong ánh mắt ngưng trọng. Hắn tựa hồ không có lựa chọn. Chỉ có như ấy mới có thể đủ đi ra phiến này Vạn Yêu Vương lãnh địa. Nhưng là, hắn phải tái cố gắng để thăng chính mình thực lực. Mà trong lúc này, tại các phiến đại lục vị diện, cửu tiêu đại lục đã trải qua cửu tiêu hội ngộ phồn thịnh. Rất nhiều thiên tài cũng bước vào cửu tiêu thiên đình sau. Xuất hiện rất dài một đoạn thời gian yên lặng. Chẳng qua lúc sau, thiên tài nhân vật lại bắt đầu giống như mọc lên như nấm, giống như không ngừng quật khởi. Nhưng mà, đã ở lúc này, minh giới, một cái tên là Ma Trinh thanh niên, chinh phạt minh giới chưa cường giả, đồng cảnh vô địch, cổ ma tộc người nối nghiệp, thập điện Diêm Vương một trong số đó cháu ngoại, minh thần điện đệ tử, gì một thân phận, cũng mời hắn vô cùng chói mắt. Ngày này, hắn bước vào nơi tiên quốc thí luyện, không người có thể địch, lấy bản thân lực, giết đối diện, bước vào cửu tiêu, đã ở đồng thời, cửu tiêu thiên đình, các thiên tài quật khởi, tuyết tộc, song vương xuất thế sau, lại hiện song vương, nhất tuyệt mỹ nữ vương, còn có một cực kỳ trẻ tuổi tuyệt đỉnh thiên tài, vào đời, nghe nói, bọn họ chính là mẫu tử. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại Hết chương.